Cảnh báo tội lỗi. Chương 21 giờ 21, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thiên Hàm vẫn gương mặt lãnh đạm nhìn Diệp Tử Lăng tiếp tục câu chuyện khi nãy. Sau khi họ bay về nước đã gặp phải Từ Thế Dương đang đi cùng với Lương Chân, dường như họ đang tính toán cho cuộc gặp sắp tới với ngài Đồng. Thị trưởng, Từ Thế Dương về nước khi nào vậy? Lôi Trự Dân nghe thấy chen vào hỏi. Thật sự cả Phó Thiên Hàm cũng không biết rằng Từ Thế Dương đã về nước. Nghe nói cũng khá lâu rồi. Hiện tại hắn còn hợp tác với Lạc Thị với công trình gì gì đó. Giang Nãi, xem ra cuộc chiến bắt đầu thật rồi. Phó Thiên Hàm bình tĩnh uống một ngụm rượu, vừa cười cười vừa nói. Làm tôi nhớ trận khủng hoảng kinh tế 4 năm về trước ghê đấy Thiên Hàm. Diệp Tử Lăng cười nói, buổi tối tại khách sạn ca. Người phụ nữ vóc dáng thật quyến rũ cùng bộ váy ngắn màu nâu sậm xinh đẹp bước vào thang máy, tầng trên là phòng tổng thống. Nơi hẹn của Từ Thế Dương và Lạc Ân. Quả nhiên bên ngoài đều có cảnh vệ canh gác. Tôi có hẹn với Từ Tổng. Lạc Ân xinh đẹp kiều mị đi đến chỗ của tên cảnh vệ cao lớn trước cửa nói. Ngay lập tức họ nhận ra nên đã mở cửa cho cô vào. Lạc Ân ánh mắt quỷ quyệt nhìn xung quanh. Không có camera lại càng không có vũ khí như súng đạn ở đây, nhưng mùi thuốc nổ thì đâu đó loáng thoáng. Chào cô. Lạc tiểu thư đến thật đúng giờ. Từ Thế Dương ngồi trên một chiếc sofa hướng ra cửa sổ thư thả uống rượu, cất giọng nói với cô. Từ tổng đã hẹn sao tôi dám đến trễ. Lạc Ân chậm rãi bỏ chiếc túi sách xuống bàn. Đi đến gần đó, tiếng bước đi của giày cao gót chậm rãi đến gần hắn. Hình dáng của Lạc Ân được phản chiếu qua tấm kính mà hắn đang quan sát. Từ Thế Dương chậm rãi xoay mặt lại. Thật muốn biết dung mạo của người con gái làm mưa làm gió khiến cả tập đoàn Lạc Thị phải chao đảo, thật sự xinh đẹp như mọi người nói hay không? Gương mặt của cô còn xinh đẹp hơn những gì hắn nghĩ. Với thân hình cân đối trong ánh đèn mờ ảo có chút lao đao, mùi rượu trong miệng thoáng lên hòa quyện với hương thơm từ người của Lạc Ân. Quả nhiên là một tác phẩm mỹ nhân tuyệt vời. Từ tổng quá khen. Ngay lúc này, Phó Thiên Hàm nghe được tin tức Lạc Ân đang ở khách sạn ca thì lập tức lao xe đến đó. Hắn ngoài miệng luôn nói cô mưu mô xảo trá nhưng cuối cùng vẫn quan. Tâm cô gặp nguy hiểm mà bay xe đi đến đó thôi. Trong phòng Từ Thế Dương, hai người uống rượu cứ nhìn nhau mơ hồ, ngay cả hắn cũng hoàn toàn bị nét đẹp yêu mị của Lạc Ân mê hoặc. Dù đã nghe qua sơ bộ về cô từ phía Lạc Kình Huân nhưng hắn vẫn nghĩ với bộ dạng một nữ nhân đơn thuần như thế sao lại là một hồ ly tinh nguy hiểm. Được, Từ tổng say rồi sao? Lạc Ân nhỏ giọng, ừ, một lực mạnh từ hắn kéo cô vào lòng nhìn với ánh mắt mê đắm. Bàn tay chưa kịp hành động thì từ đâu đó bên ngoài cửa khách sạn bốc lên một luồng khói đen giống như bị cháy. Reng, reng, báo động. Âm thanh báo động của sự hỗn loạn cùng khói đen bao vây Từ Thế Dương quên mất cảnh giác, lập tức nhận ra có gì đó sai sai, nhìn lại sau lưng thì người phụ nữ kia đã không còn ở đây. Chết tiệt, Từ Thế Dương nhanh chóng bật hết tất cả đèn đi lại, mở cửa tủ và dưới các chậu hoa thì thật sự đã mất hết mấy chứng cứ phạm tội của lão Lương Chân và một số ghi âm đoạn nói chuyện của hắn và Lạc Kình Huân. Tất cả kế hoạch hắn chuẩn bị đều bị cô lấy đi hết. Lạc Ân đã thay xong một bộ quần áo khác ung dung đi ra từ cửa chính khách sạn. Trên môi còn nở một nụ cười ma mị. Cô đã sớm nhận ra ý định của hắn từ khi bước chân vào căn phòng và điều kiện của hắn ngay từ khi nhận được tin nhắn. Rõ ràng hắn muốn đe dọa hoặc ra điều kiện gì đó ép cô phải thực hiện, với mấy cái bằng chứng này là vật trao đổi. Chỉ là hắn quá là xem thường khả năng của cô thôi. Thật đúng với câu nói. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, là dành cho loại người như Từ Thế Dương. Phó Thiên Hàm bên ngoài nhìn thấy khách sạn đang náo loạn cả lên, khói không ngừng bốc lên nhưng chỉ một lúc rồi tắt. Hóa ra là kế hoạch của Lạc Ân nhằm muốn gây sự hoang mang náo loạn để mọi người sợ hãi, tưởng khách sạn bốc cháy hóa ra chỉ là khói giả. Mình hơi nghĩ nhiều rồi. Phó Thiên Hàm nhìn thấy cô từ trong khách sạn bước ra bình tĩnh vào xe lái đi giống như không biết gì. Hắn còn nghĩ Từ Thế Dương sẽ làm gì cô, nhưng lại không ngờ người bị chơi chính là Từ Thế Dương, còn cô mới là người thắng cuộc. Trò chơi chỉ mới chính thức bắt đầu. cuộc chiến thương trường sẽ bắt đầu một cách thú vị rồi đây. Lạc Ân thích thú nghe mấy đoạn ghi âm trong điện thoại không khỏi bật cười. Cách chương.